Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 361, đến chiến trường. Nhằm vào sụp đổ chiến cuộc, đột biến xu hướng suy tàn, tinh hồn đại lục phương diện khẩn cấp triệu tập binh lực, đạo minh đại lục khẩn cấp triệu tập binh lực, khẩn cấp ứng biến, phải cục diện không còn tiếp tục chuyển biến xấu, nếu không chính là thật muốn toàn diện sập bàn. Không phải cao cấp võ lực cực đoan tham gia không thể. Mà Vu Minh đại lục phương diện, đồng dạng cũng tại khẩn cấp triệu tập binh lực. Tinh hồn đạo minh hai đại lục tuyệt sẽ không bỏ mặc thế cục tiếp tục chuyển biến xấu. Thế tất toàn lực nhân ứng. Đây chính là hai đại lục cùng nhau chi lực. Một khi nhân ứng đắc thế, chưa hẳn sẽ không quy mô phản công. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng tinh hồn chiến lực tựa như thủy triều lên đồng dạng sông lên trước tuyến. Có chút tại xem xét, có chút thậm chí đã vọt tới trước quan. Lâm vào trùng vây bên trong, rất nhiều hợp đạo phi thiên các loại cao giai chiến lực cũng tùy theo đầu nhập chiến trường. Tình hình chiến đấu hiện ra chưa từng có chi thế. Cái này thủy chung là Vu Minh vài vạn năm đến đầu tiên đột phá nhật nguyệt quan phòng tuyến. Sĩ khí phong mang tất lộ, chiến ý dâng cao. Hai bên cực đoan đối đầu, chính là cây kim so với cọng dâu. Trên bầu trời chiến trường, mấy vị đại vu cùng đạo minh thất kiếm, còn có tinh hồn hữu lộ thiên vương đỉnh cấp chiến lực, cũng đều tại ra tay đánh nhau. Tình hình chiến đấu xem ra kịch liệt đến cực điểm, so với mặt đất hai bên ba bên liều chết chém giết còn muốn nóng nảy gấp trăm lần. Nhưng mà trên bầu trời kịch chiến tình huống thật lại là, một bên đánh cho sán lạn vô cùng, một bên khẩn cấp thương nghị, nghiên cứu thảo luận đối sách. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Mắt nhìn thấy yêu tộc tự sắp trở về, hiện tại đã hiện ra dấu hiệu. Tam đại lục hợp lực đối kháng cỗ này càng cường thế hơn địch nhân. Vưu tự không kịp, làm sao trạng thái liền chuyển tiếp đột ngột, biến thành chúng ta ba nhà cực đoan quyết chiến. Vu Minh Kim Lân đại vu tức giận đến muốn chết. Tại dài rằng giặc đánh rằng co bên trong, không chỉ có tinh hồn cao thủ xuất hiện lớp lớp, Vu Minh cũng là thiên tài không ngừng hiện lên. Riêng chỉ là gần nhất hai năm này, liền có tốt một nhóm lớn phi thiên cao thủ hiện ra đến. Lại đã tiến vào tổ vu mật địa tập huấn tăng lên. Mắt thấy tiếp qua không lâu, liền lại có thể có một nhóm trổ hết tài năng đời mới tinh anh. Từ quy huyền cảnh giới đột phá phi thiên, có thể lại vào bí địa bồi dưỡng, tiến một bước tăng trưởng vu tộc nội tình. Ngày sau đối phương yêu tộc tiền vốn, có thể nói tình thế tốt đẹp, mấy vị đại vu đều đang mong đợi, có thể bộ dạng này bình ổn tiếp tục nữa. Tranh thủ cuối cùng này thời gian mấy năm bên trong, bồi dưỡng được số lớn phi thiên hợp đạo loại này trung cao tầng chiến lực. Bởi vì đến loại cảnh giới này, tại yêu minh trở về đại lục sát nhập đằng sau linh khí kịch liệt biến hóa cùng trong liều mạng tranh đấu, liền sẽ có cực lớn khả năng thay kén thành bướm, trở thành cao thủ chân chính. Chỉ có dạng như vậy mới có thể để tình thế ổn định, nghiêng về một bên bại trận. Ai có thể nghĩ tới, tinh hồn bên này vài vạn năm đều chưa từng bị dung chuyển qua vững chắc phòng tuyến. Tại lúc này thất thủ, mà lại thất thủ đằng sau kẻ làm tướng trước tiên hành động. Không phải phản công đoạt lại mất đất mà là lựa chọn rút lui. Càng đem rút lui lui được tan tác, vỡ tan ngàn dặm. Đây không phải nói đùa a. Người để Vu Minh cao tầng làm sao bây giờ? Không để cho chiến ý dâng cao vu tộc quân lữ tiếp tục tiến công. Vạn không có đạo lý như vậy a. Thế nhưng là dạng này tiến công xuống dưới, lúc nào là kích cỡ? Vu tộc tổng hợp chiến lực, cố nhiên muốn thắng qua đạo minh hoặc là tinh hồn nhân tộc một bậc. Nhưng đó là một đối một so sánh. Một khi coi là thật đối đầu hai đại lục chân thành hợp tác, cùng nhau hợp lực, Vu Minh cũng muốn thua thiệt. Theo tinh hồn nhân tộc tiếp tục tăng cường, cho dù Vu Minh vẫn thắng một bậc, cũng đã tùy tiện không dám mở ra cực đoan chi chiến. Ba bên chiến đấu, nếu là đảm nhiệm hai phe cùng chết, cuối cùng được nghi sẽ chỉ còn lại phe thứ ba. Mà cái này cũng là đạo minh cùng tinh hồn nhân tộc tại trong liên minh xuất công không xuất lực căn bản nguyên nhân. bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng nếu là đạo minh cùng tinh hồn nhân tộc tập hợp toàn bộ thực lực. Coi là thật hủy diệt Vu Minh. Lúc đó tinh hồn nhân tộc sẽ không lại rơi quay đầu lại. Hủy diệt đạo minh, đồng dạng, tinh hồn cao tầng cũng có giống nhau suy tính. Này mới khiến tam tộc đại chiến từ đầu đến cuối cực hạn tại Nhật Nguyệt Quan địa giới. Khiến cho tam tộc duy trì một cái khủng bố nhưng lại vi diệu cân bằng. Cho đến yêu tộc sắp trở về chân thật tính đạt được xác nhận. Ba bên quan hệ lại lần nữa biến dị. Có lẫn nhau đối địch. Biến thành ba bên ẩn tính hợp tác. Cùng chống chọi với yêu tộc. Kỳ thực trong lòng còn không phải yêu tộc thực sự quá mạnh. Không phải Vu Minh các loại ba bên bất kỳ bên nào. Thậm chí ba bên liên thủ đều chưa hẳn có thể địch nổi cường độ. Thế nhưng là một khi biến thiên, tình hình chiến đấu phi biến, trạng thái chuyển tiếp đột ngột, ba bên cao tầng nơi này tế, tập thể chết lặng, Du Đông Thiên giận dữ truyền âm nói, mẹ nó đạo minh, từng cái đều là đang ăn phân, làm sao có thể bất bại. Đạo minh phong đạo nhân cùng Du Đông Thiên liên thủ đối phó Kim Lân Đại Vu. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ xấu hổ, mắng chửi thanh âm từng tiếng lọt vào tai. Lại là nửa ngày chưa từng ứng thanh. Hắn một số thời khắc mặc dù lòng dạ nhỏ hẹp, nhưng nếu là tại bực này trái phải rõ ràng trên đại cục phạm mập mờ, vậy liền thật một chút chỗ thích hợp cũng không có. Nhưng lại gì có thể tu luyện tới thế này đỉnh phong đẳng cấp cảnh giới tu hành. Tây Môn đại soái cùng Bắc Cung đại soái tại biết tin tức về sau, cấp tốc làm ra nhân ứng, điều tăng phe mình trận hình thả ra thông đạo. Để đạo minh hội quân lui ra khỏi chiến trường. Sau đó cấp tốc khép lại trận doanh. Trọng binh tiếp cận. Đem Vu Minh Tây Bắc hai đường binh mã sinh sinh chặn đứng. Kềm chế đối phương tình thế. Từng đoạn đánh lại. Hiện tại đã đánh tới phòng tuyến lân cận. Nếu là dựa theo trước mắt tình thế. Có lẽ còn có thể đem Vu Minh binh mã bước đến phòng tuyến bên ngoài cũng khó nói. Mà đông nam hai đường sẽ phải thê thảm nhiều. Nhất là Đông Phương đại soái am hiểu vọng khí. Tại trước khi đi đã từng chuyên môn xem qua phe mình khí vận. Nhận định trong thời gian ngắn không có đại sự phát sinh. Lưu lại phương lược nhiều lấy cố thủ bản trận làm ưu tiên. Nhưng bây giờ tình thế đột nhiên thay đổi. Biến cố đột nhiên đến. Mà lại kéo đến tận bực này to lớn đến khó lấy tưởng tượng ngoài ý muốn. Đông quân vội vàng ứng chiến. Càng thêm vô chủ đẹp trai tọa chấn. Tổn thất tương đương chi thảm trọng. Đợi đến Đông Phương Chính Dương hòa tốc trở về. Trực khí lửa giận vạn trượng. Nhưng trước đó chiến sự bất lợi đã thành sự thật. Cho dù Đông Phương Chính Dương tập kết quân đội. Toàn lực phản công. Tình hình chiến đấu như cũ cũng không như thế nào lạc quan. Bạch Vân Đoá cùng Tả Lộ Thiên Vương tại Đông Lộ. Đối mặt Tây Hải Đại Vu. Mà đổi thành một bên Nam Chính Càn Nam Quân. Tình thế càng thêm không ổn, Du Tinh Thần tự mình tọa chấn, đánh lui Vu Minh hai vị thiên vương, bây giờ thì là đối mặt Liệt Hỏa Đại Vu. Nói tóm lại một câu, đạo minh bên này đột nhiên tan tác, dẫn đến toàn bộ chiến cuộc toàn diện sụp đổ, gần như không cách nào thu thập. Thượng Kinh bên này, biết được tiền tuyến tình huống chưa từng có nghiêm trọng, Tả Trường Lộ vợ chồng đã không lo được. Chờ Tả Tiểu Đa tỉnh lại. Bàn giao Tả Tiểu Niệm một câu. Sau đó thu thập một chút. Lập tức xé rách không gian tiến về tọa trấn. Tốc độ của bọn hắn tự nhiên so Đông Phương Chính Dương cùng Nam Chính Càn phải nhanh. Nhanh lên rất nhiều. Mà bọn hắn phải đối mặt người. Đồng dạng không phải là Đông Nam hai quân đối mặt Vu Minh quân lữ có thể so sánh. Tả Trường Lộ thẳng vào Vu Minh đất liền chi địa. Càng lấy thần niệm chấn động Hồng Thủy Đại Vu. Dẫn nó đến đây, đến loại thời điểm này, nhất định phải làm một cái quyết đoán. Vu Minh bên kia, cần đầy đủ phân lượng người đến đây. Vu Minh quân đội, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, rút khỏi Nhật Nguyệt Quan. Nếu không, một khi chính xác đánh vào đến tinh hồn, khắp nơi khói lửa huyết hải chính là thuộc tất nhiên. Mà Vu Minh quân lữ trên tay một khi nhiễm lên bách tính chi huyết. Vậy liền không còn là chiến trường chém giết. Vậy coi như là sinh sinh đời đời không hiểu tử thù. Chiến trường chém giết. Sinh tử không oán. Nhưng một khi đi đến đồ sát vô tội. Lại là không đội trời chung. Đây là quân nhân cơ bản thủ hộ lý niệm. Nhật Nguyệt Quan bên trên. Cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên. Hét dài một tiếng. Chấn thiên động địa. Tả Trường Lộ xé rách không gian đến biên cảnh trước tiên. Chính là trở tay cuốn một cái. Mấy vạn Vu Minh quân đội. Trực tiếp bị hắn vung ra Nhật Nguyệt Quan. Lăn ra Nhật Nguyệt Quan. Hét lớn một tiếng. Phích lịch chấn không. Vu Minh bên kia. Một bóng người như thiểm điện xông về phía trước. Nghiêm nghị quát to. Ngự tọa đại nhân. Ngài như vậy tự mình xuất thủ thế nhưng là phá hủy chúng ta trước kia ước định. Tả Trường Lộ quát. Hậu Vân Hải. Bằng ngươi còn không có tư cách này cùng ta đối thoại. Gọi Hồng Thủy đến. Chính chạy về đằng này đan không đại vu cùng băng minh đại vu cách hơn 10 dặm. Uy danh ngập trời. Nhưng vừa nhìn thấy người đối diện. Xoát một tiếng chìm xuống dưới. Quát. Làm gì chắc đó. Rút lui trước. Ta cái này đi tìm lão đại tới đối phó hắn. Không cần làm hy sinh vô vị. Binh đối binh, tướng đối tướng. Các ngươi liền xem như toàn sông đi lên tự bạo cũng vô dụng. Không duyên cớ hy sinh. Đây chính là tuần tra. Sau đó trực tiếp xông lên bầu trời. Chửi ầm lên. Họ Tả. Người phá hư ước định. Đại ca của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ chết đi ngươi. Tả Trường Lộ lù lù bất động. Ta chờ, trong vòng nửa canh giờ, các ngươi Vu Minh đại quân không rút khỏi đi, ta liền muốn hạ sát thủ. Đằng sau ta là ước vạn bách tính, tay không tấc sắt bình dân, chính là phá hư ước định, ta cũng bất chấp. Đan không đại vu lớn tiếng kêu lên, người như vậy nhúng tay tham gia, chính là vô sỉ, chính là vô lại. Băng Minh đại vu cả giận nói, hèn hạ bỉ ổi. Làm bậy đương thời đỉnh phong người. Tả Trường Lộ hừ một tiếng. Bản tọa phải chăng hèn hạ vô sỉ. Không đến các ngươi nói. Ta chỉ nói một lần. Lại không rút quân. Đừng trách ta thống hạ sát thủ. Ra tay ác độc vô tình. Đan không đại vu mặt mũi tràn đầy đều là bi phẫn nói. Người chờ. Băng Minh đại vu biệt khuất nói. Chờ lão đại ta tới. Muốn ngươi đẹp mặt. Dám phá hư quy củ. Quả nhiên không biết chết. Thế là hạ lệnh, rút lui trước một bộ phận trở về. Vu Minh đại quân mắt thấy trong truyền thuyết tần thiên ngự tọa giá lâm Nhật Nguyệt Quan. Quả nhiên không người dám vọng động. Nhanh chóng lui về. Giữa không trung, tần thiên ngự tọa thân ảnh như núi lớn cao lớn. Ngàn trượng độ cao, khôi ngô to lớn. Trong tay một ngụm tần thiên đao. Trọn vẹn hơn 6.000 mét dài. Trên không trung chiếu rọi ánh nắng, không ngừng lấp lóe, tất cả mọi người vừa nhìn thấy, đều là trong lòng run một cái. Dạng này siêu cấp đại đao, mỗi một đao ra ngoài chém giết cái ngàn người vạn người. Đơn giản như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng nhẹ nhõm dễ dàng. Ở bên người Tả Trường Lộ, một đạo mềm mại đáng yêu hư ảnh lập lòe, nhưng người nào cũng không cho rằng vị này vũ ma liền thật không có tới. Người ta phu sướng phụ tùy cả đời. Tự nhiên là cùng nhau. Đối mặt đến cực điểm cực đoan uy năng. Tất cả Vu Minh quân đội cho dù biệt khuất đến cực điểm. Lại không biện pháp gì. Lúc này hiện thân chân trời chính là tuần thiên ngự tọa cặp vợ chồng. Đan không đại vu cùng băng minh đại vu chơi không lại đối phương không được dừng. Thực có can đảm đi lên chiêu số lượng. Không chừng liền phải thua ở tràng tử này. Vu Minh đám người nín cơn giận. Tất cả mọi người cắn răng trừng mắt chờ lấy. Lại để ngươi phách lối một hồi. Chờ chúng ta Hồng Thủy đại nhân tới. Nhìn ngươi chết như thế nào. Thế nhưng là tại ước vạn người chú mục chú ý phía dưới. Hồng Thủy đại vu vậy mà sửng sốt không có ở trước tiên đuổi tới. Quả thực là trì hoãn hơn nửa giờ. Không biết bị chuyện gì kiện chậm trễ. Trước không viết thứ mấy càng. Không có nắm chắc có thể viết bao nhiêu bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.